Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 39 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi sáng ngày xuân, nắng ấm chiếu xuống ban công, một đêm ác mộng, một đêm khó ngủ. Trần Tịnh thức dậy từ sớm, đứng bên ngoài ban công, nhìn từ đường cách đó không xa. Đột nhiên, bà nhìn thấy một đội xe phá rỡ chạy vào. Bà vội xoay người, đi về phía cửa, đến sảnh tầng 1. Ba người con trai của bà đang ngồi ở trong sảnh. Mẹ, chào buổi sáng. Ba người cao thấp không đều mở miệng chào. Trần Tịnh cười dịu dàng đáp lại. Chào buổi sáng. Sao mẹ dậy sớm vậy ạ? Kiều Huyền Hạo đứng dậy, đi qua đỡ tay của bà, đi tới. Mẹ ngủ ngon không? Vẫn ổn. Trần Tịnh căng thẳng hỏi. Sao lại có đội xe phá rỡ đến từ đường vậy? Sắc mặt của Kiều Huyền Bân tối đi, biểu cảm có mấy phần không vui, nhưng lại giận mà không dám nói. Nhướng mày nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Mẹ hỏi em ba đi, chuyện tốt em ấy làm đấy. Trần Tịnh nhíu mày nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, chuyện gì vậy? Cảm xúc của Kiều Huyền Thạc thâm sâu, trong lòng vẫn còn nhung nhớ bóng hình xinh đẹp đứng lẻ loi trơ trọi trong đêm tối, buổi tối hôm qua. Giọng hờ hững nói, nơi không nên giữ lại thì phá đi thôi. Kiều Huyền Bân nghe giọng anh lập tức nổi giận. Nào có ai đi phá từ đường nhà mình chứ, đây là tội bất kính. Giọng của Kiều Huyền Thạc lạnh đi, uy nghiêm mà lạnh lẽo. Đương nhiên em tôn kính tổ tiên tổ tông, thứ thuộc về tinh thần thì để ở trong lòng là được rồi. Bệnh hình thức, có làm hay không cũng không có ý nghĩa. Em làm như vậy, có hỏi ông nội, hỏi cha và chú hai không? Kiều Huyền Thạc thản nhiên mở miệng, không cần thiết. Em... Kiều Huyền Bân còn chưa nói hết lời. Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng quát chửi giận dữ của Kiều Nhất Xuyên. Kiều Huyền Thạc, con lập tức dừng lại cho ba. Con, cái đứa con bất hiếu này. Người trong phòng khách nghe tiếng nhìn sang. Kiều Nhất Xuyên nổi giận đùng đùng đi tới cửa. An Hiểu cũng đen mặt đi theo sau ông ấy. Ông ấy vừa đi vào vừa giận mắng. Lập tức dừng lại cho ba. Có nghe không? Bảo đội thi công dừng tay. Cái đứa con bất hiếu này dám phá cả từ đường. Còn... Kiều Nhất Xuyên tức giận đến nỗi thở không ra hơi, đen mặt trợn mắt chừng Kiều Huyền Thạc, nổi gân xanh, hai tay chống nạnh thở phì phò. Sau khi An Hiểu xông tới, kéo cánh tay của Kiều Nhất Xuyên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của ông ấy. Đừng tức giận nữa, nói từ từ với con trai thôi. Kiều Huyền Thạc đạm mạc thong dong, lạnh nhạt, giọng cũng khá nghiêm túc. Lấp tầng hầm xong, dỡ sạch từ đường, đội thi công sẽ tự rút lui. Còn... Kiều Nhất Xuyên tức tối chỉ vào anh, ngón tay run rẩy, tức giận đến nỗi hai mắt bốc lửa. Còn đúng là không coi ai ra gì, còn có còn để cha vào trong mắt không? Không, Kiều Huyền Thạc chém đinh chặt sắt. Anh vừa nói xong, mặt của An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên lúc xanh lúc trắng. Đối với chuyện này, lập trường của Kiều Huyền Hạo và Kiều Huyền Bân là đứng về phía Kiều Huyền Thạc. Dù sao thì lòng nghiêng về mẹ, mà cha trong mắt của bọn họ chính là một đồ cặn bã chính cống. Ba anh em đều là đàn ông chấp nhất một lòng đối với tình yêu, không thể nào hiểu được năm đó Kiều Nhất Xuyên ngoại tình, thậm chí còn hận. Còn... Kiều Nhất Xuyên tức giận đến nỗi trái tim phập phồng, lại không làm gì được Kiều Huyền Thạc, vội vàng nhìn về phía Trần Tịnh, nổi giận nói. Bà nhìn đi, đây chính là con trai của chúng ta, thành như thế nào rồi, không biết lễ phép gì cả, bà dạy nó làm người như thế nào đi. Đôi mắt của Trần Tịnh lạnh lẽo nhìn Kiều Nhất Xuyên, bà cũng cảm thấy phá từ đường không hay lắm, nhưng lập trường của bà mãi mãi là ủng hộ con trai. Phá hủy cũng được. Trần Tịnh hờ hững mở miệng, ánh mắt đột nhiên nhìn quanh căn nhà này, chậm rãi nói. Căn nhà này cũng rất cũ kỹ rồi, chi bằng... An Hiểu sợ hãi nổi giận quát. Bà muốn làm cái gì? Nơi này là nhà tôi, các người không có quyền phá đi. Nếu như tôi nhớ không lầm, trên khế đất nhà họ Kiều không có tên An Hiểu. Kiều Huyền Hạo cất giọng lạnh lẽo mở miệng, ánh mắt trở nên thù hận. An Hiểu lập tức im lặng, hoàn toàn hiểu rõ ba con trai đã hận bà ta. Bà ta khiếp sợ giữ chặt lấy cánh tay của Kiều Nhất Xuyên lắc nhẹ. Kiều Nhất Xuyên hiểu ý của bà ta, uy nghiêm chỉ tay vào mấy người trên ghế sofa giận dữ mắng. Không cho phép các người phá hủy chỗ nào cả. Nếu thật sự không dừng tay lại thì lập tức cút ra ngoài cho tôi. Mấy anh mang theo mẹ của các anh biến ra ngoài cho tôi. Nét mặt của Trần Tịnh bình tĩnh. Kiều Huyền Hạo và Kiều Huyền Bân có vẻ hơi kinh ngạc liếc nhau, e dè nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Ở nhà, hai người vẫn khá sợ sự uy nghiêm của bà. Nhưng mà Kiều Huyền Thạc làm đứa con nhỏ nhất, lại là người có uy tín nhất. Anh bình tĩnh đứng lên, chỉnh lại ống tay áo sơ mi, chậm rãi đi về phía Kiều Nhất Xuyên. Đi đến trước mặt Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu, anh đút tay vào túi quần, cụp mắt nhìn Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu đầy lạnh lùng. Người phải cút, không phải là bọn con, mà là cha và người phụ nữ này. Nơi này chưa đến lượt con nói chuyện đâu. Kiều Nhất Xuyên quát, tức giận đến nỗi mắt nổ đom đóm. Kiều Huyền Thạc cười nhạt, không chút hoang mang mở miệng. Ông Kiều Nhất Xuyên, trong lãnh thổ nước Tịch, không có nơi nào không đến lượt Kiều Huyền Thạc tôi nói chuyện. Bây giờ tôi nói rõ cho ông biết, tất cả bất động sản và tài chính của ông đã bị đóng băng. Từ đường sẽ bị phá, nơi này cũng sẽ được phá đi xây lại. Về phần ông có quyền lên tiếng hay không thì phải rửa mắt mà xem. Còn... Kiều Nhất Xuyên tức giận đến nỗi cơ thể run lên nhẹ nhẹ, giận đến phát điên rồi, đôi mắt đỏ bừng, chảy ra nước mắt. Kịch động đến nỗi trái tim không chịu nổi, ôm chặt trái tim lung lay sắp đổ. An Hiểu căng thẳng dìu Kiều Nhất Xuyên, muốn khóc thì thào. Chồng à, không thể để Huyền Thạc phá nhà chúng ta được, không thể, tuyệt đối không thể. Kiều Huyền Thạc mặt lạnh, không thương hại chút nào, nói tiếp với Kiều Nhất Xuyên sắp bị tức chết. Tôi cho ông thời gian một ngày, đóng gói hành lý, mang theo người phụ nữ của ông, cút ra ngoài đi. Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo căng thẳng đứng lên, hai người cũng kinh hãi, không kịp trở tay. Em ba, đây là em... Em bảo ba cút đi đâu chứ? Sao em lại đóng băng tài sản của ba? Em ba, có gì từ từ nói. Trần Tịnh cũng bị hốt hoảng bởi thái độ cứng rắn của Kiều Huyền Thạc chậm rãi đứng lên. Huyền Thạc, còn sao vậy? Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không để ý tới người khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kiều Nhất Xuyên. Hai chân của Kiều Nhất Xuyên như nhũn ra, tức giận đến nỗi run rẩy không thở nổi. Sắc mặt trắng bệch khó coi, được An Hiểu đỡ lấy. An Hiểu tức giận đến nỗi chảy nước mắt, giận dữ mà hét lên. Dựa vào đâu mà cậu làm vậy chứ? Đừng tưởng rằng cậu có quyền có thế thì có thể bắt nạt được chúng tôi. Tôi có thể tố cáo cậu, tôi... Kiều Huyền Thạc chẳng hề sợ hãi. Hai người không được phép mang đi một đồng thuộc về nhà họ Kiều. Nếu như ở bên nhau là vì tình yêu, vậy thì uống nước cũng có thể no bụng được. Cậu dựa vào cái gì chứ? An Hiểu giận điên rồi, tức đến nỗi buông Kiều Nhất Xuyên ra, đi lên bỗng đánh vào người của Kiều Huyền Thạc. Đây đều là thứ tôi đáng được có. Nơi này là nhà của tôi. Dựa vào cái gì mà đóng băng tài sản của tôi? Dựa vào cái gì chứ? Kiều Huyền Thạc nắm chặt cổ tay của An Hiểu, sắc mặt lạnh lẽo, âm u kinh khủng như sứ giả địa ngục. Gằn từng chữ, chính người phụ nữ tham lam hư vinh như bà mới hại Nhược Hy thành ra như vậy đấy. Cổ tay của An Hiểu bị túm chặt lại, sắp gãy đến nơi, đau đến nỗi ngũ quan của bà vặn vẹo, khóc lóc cầu xin. Đau, đau quá, buông tay, xin cậu hãy buông tay. Nhìn thấy dáng vẻ này của An Hiểu, anh lại nghĩ tới Bạch Nhược Hy. Nghĩ tới Bạch Nhược Hy, anh càng ác với An Hiểu hơn, quy hết mọi tội lỗi cho bà ta, hận không thể giết được bà ta. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng hất cổ tay của An Hiểu ra. An Hiểu lảo đảo mấy bước, ngã vào ghế sofa. An Hiểu đứng lên, đáng thương ôm cánh tay của Kiều Nhất Xuyên. Hai người dán chặt vào nhau, không có sức phản kháng. Bà ta hoảng hốt run lẩy bẩy. Doãn Âm đi ra khỏi phòng, lặng lặng nhìn sành tầng 1, không dám lên tiếng, không dám tham gia cuộc chiến không có khói lửa này. Không nghi ngờ gì nữa, không ai có thể đấu lại được Kiều Huyền Thạc. Cô ta không muốn gặp nạn, cho nên đứng yên xem. Bao gồm cả Trần Tịnh, tất cả mọi người trong phòng khách không biết phải làm sao. Kiều Nhất Xuyên cũng tuyệt vọng, đôi mắt đỏ bừng, hai má trống rỗng, không còn sức lực, cơ thể loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Cho hai người thời gian một ngày, cút đi. Giọng của Kiều Huyền Thạc khiến cho người ta không rét mà run, vô cùng lạnh lẽo. Nói xong, anh đi qua hai người đó, đi về phía cửa. Bởi vì Kiều Huyền Thạc đột nhiên trở nên tuyệt tình, người ở đây không ai dám lên tiếng. Ở nước Tịch, mặc dù có pháp luật, cũng không ai dám đấu với anh. Doãn Âm thấy An Hiểu không làm chủ được nữa, lén chui vào trong phòng, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Doãn Nhụy. Điện thoại được kết nối, cô ta nhỏ giọng nói, Tiểu Nhụy, trước đó ông nội bị bắt, bây giờ cha mẹ cũng bị xua đuổi. Có thể Kiều Huyền Thạc sẽ chiếm hết tất cả tài sản nhà họ Kiều. Em hãy mau chóng chinh phục anh ta đi, gả cho anh ta mới là cách làm chính xác nhất. Chị, em cũng rất muốn mà, chị có cách nào hay không? Có. Chị sẽ hẹn gặp em ra ngoài để bàn bạc. Được rồi, em sẽ chuẩn bị ngay đây. Trong vòng một ngày, từ đường nhà họ Kiều bị phá hủy, đồ của Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu bị mấy sĩ quan đeo súng bỏ vào trong xe. Bọn họ không cam lòng đủ đường, ngồi lên xe nhỏ, rời khỏi nhà họ Kiều, Kiều Nhất Xuyên xem như ra ở riêng, tất cả tài sản bị đóng băng. Mà An Hiểu còn có tiền tiết kiệm, đủ để bọn họ trải qua cuộc sống tầm trung. Sân trước của nhà họ Kiều, xe của Kiều Nhất Xuyên và An Hiểu chậm rãi rời đi. Người cả nhà đều đứng phía sau nhìn bọn họ. Trần Tịnh ôm chặt cánh tay của Kiều Huyền Hạo, có vẻ hơi căng thẳng. Kiều Huyền Hạo cúi đầu hỏi bà. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ không sao. Trần Tịnh thì thầm một câu, mím môi cười khẽ, nhưng nụ cười rất gượng gạo. Khóe mắt của Trần Tịnh nhìn thấy Kiều Nhất Hoắc cách đó không xa, tâm tình vô cùng căng thẳng, có chút buồn nôn và phản cảm. Khuôn mặt nho nhã của Kiều Nhất Hoắc nhìn rất hiền lành, song không ai biết dưới bộ mặt giả nhân giả nghĩa, ông ta cầm thú cỡ nào. Kiều Huyền Thạc và Kiều Huyền Bân đứng sóng vai, hai người lặng lặng nhìn chiếc xe rời đi, sắc mặt cũng tối sầm lại. Em bà, làm hơi quá đáng rồi. Kiều Huyền Bân thương cha, giọng lạnh nhạt. Kiều Huyền Thạc xem thường, hừ lạnh một cái, giọng trầm thấp, rất bình tĩnh. Em không tống cổ bọn họ vào tù, đã là rất nhân từ rồi. Dù gì, ông ấy cũng là cha của chúng ta. Ông ấy không xứng. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng bỏ lại một câu, quay người đi đến vườn Việt Nam. Lúc quay người, ánh mắt của anh nhìn về phía nhà chú hai đang đứng ở bên cạnh. Kiều Nhất Hoắc, Kiều Tiếu Tiếu, còn có Kiều Đông Lăng. Nhìn qua ba người này, sắc mặt anh âm trầm. Còn người sầu không lường được trở nên khó đoán. Qua một lát, mãi đến khi Kiều Tiếu Tiếu quay đầu chạm vào mắt anh mới hoàn hồn lại, thu lại ánh mắt khác thường, tiếp tục đi đến vườn phía nam. Kiều Tiếu Tiếu nhíu mày nhìn bóng lưng của Kiều Huyền Thạc, nét mặt mờ mịt. Anh ba thật lạ, sao lại nhìn nhà cô ta như vậy chứ? Kiều Tiếu Tiếu nghi hoặc, rồi lại cười rạng rỡ đi về phía Trần Tịnh. Bác cả, cô ta khoác cánh tay của Trần Tịnh tươi cười. Ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía Kiều Huyền Hạo, đôi mày tràn ngập vẻ ngọt ngào. Trần Tịnh hơi xấu hổ cười khẽ. Tiếu Tiếu, đừng gọi cô là bác cả nữa, cô đã ly hôn với bác trai cháu từ lâu rồi. Kiều Tiếu Tiếu chu môi, nũng nịu dán sát cánh tay của bà lay nhẹ. Bác là mẹ của anh hai thì chính là bác gái của cháu. Nếu như không gọi bác là bác gái, vậy thì cháu gọi bác là mẹ giống anh hai nha. Sao vậy được chứ? Kiều Huyền Hạo giận mắng cô ta. Gọi cho đúng đi, đừng có khiến quan hệ rối lên. Kiều Tiếu Tiếu bĩu môi, tủi thân nhìn anh. Biết rồi. Trần Tịnh lơ đãng đẩy cánh tay của Kiều Tiếu Tiếu ra. Không phải bà không thích Kiều Tiếu Tiếu, có điều cô ấy là con gái của Kiều Nhất Hoắc, nên bà không dám thân thiết quá với cô ấy. Kiều Tiếu Tiếu cảm nhận rõ ràng Trần Tịnh lặng lẽ đẩy cô ta ra, sầm mặt làm nũng hỏi. Bà cả không thích Tiếu Tiếu sao? Không phải đâu. Trần Tịnh rất xấu hổ, cười ôn hòa. Kiều Tiếu Tiếu chu môi, mắt cụp xuống, dừng trên cánh tay của bà ta. Bác không muốn để Tiếu Tiếu chạm vào bác mà. Không, không phải. Trần Tịnh lập tức luống cuống, giờ bà mới phát hiện ra, thì ra Kiều Tiếu Tiếu là cô gái nhạy cảm như vậy. Vội vàng an ủi. Bác vừa mới dọn vệ sinh, mồ hôi nhễ nhại, trên người có bụi, rất bẩn thôi. Kiều Tiếu Tiếu lập tức cười sán lạn, lại kéo cánh tay của Trần Tịnh lần nữa. Không sao đâu ạ. Tiếu Tiếu không ngại. Trần Tịnh bất đắc dĩ tiếp tục cười. Cho dù Kiều Nhất Hoắc đáng hận cỡ nào, nhưng Kiều Tiếu Tiếu cũng vô tội. Nghĩ tới đây, bà bèn mở lòng với Kiều Tiếu Tiếu, mặc cho cô ta nhiệt tình tới gần. Kiều Huyền Hạo nhếch môi mỉm cười, nói với Kiều Tiếu Tiếu. Em không cần lấy lòng mẹ anh như vậy đâu, không thay đổi được gì đâu. Em thích. Kiều Tiếu Tiếu. Kiều Huyền Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, buông Trần Tịnh ra, quay người đi vào nhà họ Kiều. Thư phòng. Kiều Huyền Hạo gõ cửa thư phòng, bên trong không có động tĩnh, anh bèn đẩy cửa đi vào. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua lá cây chiếu vào thư phòng, cơ thể tắp mà cô đơn của Kiều Huyền Thạc đứng trước cửa sổ. Trong thư phòng tĩnh mịch có áp lực nặng nề. Kiều Huyền Hạo đi vào, đưa tay đóng cửa thư phòng lại. Hai tay anh ta đút túi, chậm rãi đi đến đằng sau Kiều Huyền Thạc, mím môi mỏng thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. Em ba, anh có một số việc muốn bàn với em. Kiều Huyền Thạc không có phản ứng, im lặng như con rối, quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, không mang theo chút nhiệt độ nào. Kiều Huyền Hạo đi đến bên cạnh anh, đứng sóng vai với anh, nhìn về nơi anh đang nhìn. Rừng cây nhỏ rậm rạp, mấy bông hoa dại nở rộ. Dưới ánh sáng chiều, cả vùng đất đẹp một cách kỳ lạ. Dưới ánh nhìn của Kiều Huyền Hạo, góc độ này phong cảnh đẹp như vẽ, nhưng ở trong mắt của Kiều Huyền Thạc thì lại là một màng màu xám, không có màu sắc, không có cảm xúc, không có nhiệt độ. Kiều Huyền Hạo lẩm bẩm, muốn nói tiếng xin lỗi với em. Lúc trước vì giận quá nên mới ép em chuyển nhượng cổ phần. Dù sao chúng ta cũng là anh em. ngoại trừ phụ nữ, những cái khác không cần phải rạch ròi của anh, của em. Kiều Huyền Hạo đã quá quen với sự lạnh nhạt của Kiều Huyền Thạc. Anh không lên tiếng không có nghĩa là không nghe thấy. Anh ta thở dài tiếp tục nói. Nếu có thể, anh hy vọng nhường Nhược Hy cho anh hơn. Dùng toàn bộ sản nghiệp của anh, bao gồm cả tập đoàn Kiều Thị, tất cả tiền bạc dưới danh nghĩa của anh để đổi lấy Nhược Hy với em. Cô ấy yêu anh. Kiều Huyền Thạc đột nhiên mở miệng, giọng hờ hững không hề có nhiệt độ. Kiều Huyền Hạo không suy nghĩ gì nữa, cúi đầu xuống cười đắng chát. Cô ấy nói cô ấy yêu anh sao? Đúng. Vậy cô ấy ly hôn với em, vì sao không tìm anh lần nào? Vì sao lại sợ em hiểu lầm, cắt đứt với anh sạch sẽ như vậy? Kiều Huyền Hạo nói bi thương, giọng cũng trở nên bất lực. Kiều Huyền Thạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn về phía anh ta. Ánh mắt trở nên chăm chú. Anh hai, em muốn hỏi anh một chuyện. Nói đi, 10% cổ phần em cho anh, Nhược Hy có tham dự vào không? Tham dự cái gì chứ? Kiều Huyền Hạo không hiểu ra sao. Tham dự hợp mưu với anh. Kiều Huyền Hạo không khỏi cúi đầu, cười cười, hỏi lại. Tại sao cô ấy phải hợp mưu với anh chứ? Hợp mưu với anh để lừa em sao? Cô ấy từng nói như vậy. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt đáp. Cho nên em tin sao? Kiều Huyền Thạc cười nhạt, nụ cười rất đắng, đôi mắt mang vẻ lạnh lẽo. Nếu như em cho anh biết, đến bây giờ em vẫn không hiểu rõ tâm tư của cô ấy. Không biết câu nào của cô ấy nói là thật, câu nào là nói dối. Anh có cười em không? Kiều Huyền Hạo nhướng mày nhìn về phía anh. Không đâu, dù sao lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Hơn nữa, khúc gỗ IQ cao, EQ thấp như em, làm sao có thể đoán được tâm tư của Nhược Hy chứ? Rốt cuộc, có chuyện như vậy hay không? Giọng của Kiều Huyền Thạc nghiêm túc hơn. Không có, anh cướp cổ phần của em. Thứ nhất là bởi vì quá tức giận. Thứ hai là muốn đoạt quyền lãnh đạo công ty, không liên quan gì đến Nhược Hy hết. Kiều Huyền Thạc cười bất đắc dĩ, môi mỏng đầy đắng chát. Người phụ nữ kia thật là thích nói dối. Lúc nào mới có thể thay đổi được tật xấu này đây? Nhược Hy lừa em cái gì vậy? Kiều Huyền Hạo nhíu mày. Kiều Huyền Thạc không nói một lời nào. Ánh mắt thâm trầm nhìn cây cối bên ngoài. Tâm tình trở nên nặng nề hơn. Lừa anh cái gì sao? Anh chỉ muốn biết dưới những lời nói dối của cô muốn che giấu điều gì, muốn lấy được thứ gì. Nói yêu Kiều Huyền Hạo lại không hề liên hệ. Nói yêu tiền lại không chớp mắt quyên góp 10 tỷ đấu giá dây chuyền Vĩnh Hằng. Nói không yêu anh lại muốn tỏ ra lưu luyến vương vấn. Anh muốn biết chân tướng dưới lời nói dối. Có điều bây giờ còn cần thiết làm như vậy nữa không? Kiều Huyền Thạc suy nghĩ liền trả lời câu của Kiều Huyền Hạo vừa mới hỏi. Tiếp tục làm chủ tịch tập đoàn Kiều Thị của anh đi. Đừng có làm giao dịch này. Kiều Huyền Hạo cười khẽ, quay người đối mặt với gò má của anh, ngả ngớn nói. Vì sao chứ? Không có vì sao cả. Kiều Huyền Thạc bỏ lại câu này, quay người đi đến bên bàn đọc sách. Anh ngồi vào trước bàn đọc sách, bật máy tính lên, cầm chuột di chuyển. Kiều Huyền Hạo quay người đi đến, chống hai tay lên bàn sách, nghiêng người qua, ánh mắt sắc bén trở nên khôn khéo, thấp giọng nói. Em ba, anh vẫn luôn luôn rất nghi hoặc một chuyện. Vì sao em không thèm để ý 10% cổ phần của Kiều Thị chút nào vậy? Đó cũng không phải là một số tiền nhỏ. Bây giờ anh nghĩ chắc anh đoán được rồi. Cơ thể của Kiều Huyền Thạc hơi cứng đơ, tay nắm chặt con chuột, bỗng dừng lại, chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Hạo. Kiều Huyền Hạo cười ấm áp, như ánh nắng rạng rỡ, ánh mắt bắn ra ánh sáng khác lạ, chậm rãi rời đến chỗ cổ áo của anh, nhướng mày. Sợi dây chuyền trên cổ em, chắc là dây chuyền Vĩnh Hằng. Nếu như anh nhớ không nhầm, sợi dây chuyền này đã bị Nhược Hy bán đi, hơn nữa giá còn không thấp, 10 tỷ đấy. Kiều Huyền Thạc sầm mặt, chăm chú nhìn anh ta, không nói một lời. Kiều Huyền Hạo thấy đôi mắt của Kiều Huyền Thạc lóe lên vẻ căng thẳng. Anh ta càng tin tưởng suy đoán của mình là đúng. Em ba, 10 tỷ không phải là con số nhỏ. Trên đời này đoán chắc không có mấy ai bỏ ra được số tiền này đâu. Anh muốn nói cái gì? Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt hỏi. Kiều Huyền Hạo nhếch môi cười đắc ý. Bởi vì đoán đúng một số chuyện cho nên tâm tình vô cùng tốt. Nhà máy vũ khí thế giới là công ty của em, đúng chứ? Kiều Huyền Thạc lập tức giận tái mặt. Cụp mắt xuống, nhìn máy tính, giọng nghiêm khắc hơn mấy phần. Không phải. Em ba, hai anh em ta đừng giấu nhau. Nhà máy vũ khí thế giới, phân bố ở 16 quốc gia, 78 lục địa, cung cấp vũ khí cho các nước lớn trên thế giới. Khi Bộ Dực Thành tuyển cử em cũng góp không ít sức, đúng chứ? Anh suy nghĩ nhiều rồi. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc không nhìn ra có gì khác thường. Kiều Huyền Hạo đứng thẳng người, nhún nhún vai, tỏ ra không quan trọng. Anh hiểu vì sao em giấu giếm nhà máy của mình. Dù sao thì em cũng là tướng quân nước Tịch. Sức mạnh quân giới quá mạnh sẽ khiến cho quốc gia khác cảm thấy sợ hãi và bất an, gây ra phiền toái không cần thiết. Kiều Huyền Thạc tiếp tục nhìn máy tính, nhìn như nhập tâm, không hề để ý tới lời của Kiều Huyền Hạo. Em ba, anh không nói sai chưa? Kiều Huyền Hạo cảm thấy nhàm chán, không được để ý, anh ta buồn chán, thở dài một tiếng, tự giác quay người rời đi. Cửa bị đóng lại. Con chuột trong tay của Kiều Huyền Thạc dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn máy tính cũng trở nên rã rời, dựa vào ghế, rơi vào trầm tư. Thời gian trôi qua không kịp bắt bóng. Một tuần qua đi, cổng phủ tổng thống, xe quân đội hoành tráng dừng sát ở cổng. A Lương xuống xe chạy đến cửa sau, mở cửa xe. Kiều Huyền Thạc đi ra từ trong xe. Vừa khéo xe thể thao sang trọng đối diện cũng dừng lại. Hách Nguyệt xuống xe, đóng cửa lại, hô lên với Kiều Huyền Thạc. Tôi cứ tưởng sẽ nhanh hơn xe quân đội cồng kềnh của cậu, không ngờ cậu còn nhanh hơn tôi. Kiều Huyền Thạc đi về phía anh ta, cười khẽ, lạnh nhạt, giọng trầm ổn. Tôi không đỏ tốc độ với anh đâu, tốc độ bình thường thôi. Lời này của cậu thật là quá đáng mà. Hách Nguyệt bất mãn. Hai người sóng vai đi vào trong phủ tổng thống. Binh sĩ cạnh cửa nhìn thấy đều lập tức làm lễ. Kiều Huyền Thạc cũng đáp lại đi vào bên trong. Hách Nguyệt lại kiêu căng ung dung, tùy ý chào lại. Không đúng tiêu chuẩn, vừa đi vừa nói. Nhận được chưa? Nhận được rồi, anh muốn đi thì cho anh. Kiều Huyền Thạc lấy một tấm thiếp màu vàng kim từ trong túi áo. Cầm đi. Hai mắt của Hách Nguyệt phát sáng, ánh lên vẻ kích động. Vụ chơi bạc năm một lần, quy mô lớn như vậy. Không phải ai cũng có cơ hội để đi đâu. Để ở chỗ của cậu cũng quá lãng phí. Cho tôi đi trải nghiệm việc đời đi. Nhận thiệp mời, Hách Nguyệt vội vàng mở ra. Mấy chữ to, tiệc thiên hào vô cùng bắt mắt. Người đời không hiểu nhiều về tiệc thiên hào, nhưng ở xã hội thượng lưu, người có thể có mặt tại buổi tiệc này là thân phận biểu tượng, là điều mà những người nhà giàu có đều theo đuổi suốt đời. Thấy Hách Nguyệt kích động như thế, Kiều Huyền Thạc khẽ cười nói, khi lên thuyền, mang nhiều mấy cái phao cứu sinh, nếu không có gì bất ngờ, sẽ có tổ chức cướp thuyền đấy. Ánh mắt của Hách Nguyệt tối đi, cầm thiệp mời cứng đơ, ngây người. Cướp thuyền còn để anh ta đi sao? Tuyệt đối là bạn xấu. Kiều Huyền Thạc đi đến cửa phủ tổng thống, vệ sĩ đứng ở cửa mở cửa ra. Anh đi vào, Hách Nguyệt lập tức đuổi theo. Hách Nguyệt vừa đi vừa hỏi, đã hoài nghi, vậy có điều quân đội đi cứu không? Không ở trong lãnh thổ của nước ta thì không có quyền quản lý. Ở đâu vậy? Tin tức có thể tin được không? Có muốn mạo hiểm đi cùng không? Không hứng thú. Cậu sợ chết đi đó hả? Hách Nguyệt khiêu khích. Kiều Huyền Thạc cười khẩy một tiếng, hừ lạnh nhạt, không trả lời câu hỏi nhàm chán của anh ta. Vừa vào phủ tổng thống, bên trong truyền đến giọng nói khiến Kiều Huyền Thạc bỗng nhiên dừng lại, cơ thể cứng nhắc, chân cũng tựa như mọc rễ, không nhúc nhích được. Tổng thống đã sắp xếp xong xuôi rồi, Bạch Nhược Hy lên thuyền thuận lợi, mọi công việc được thu xếp đã sẵn sàng. Người của chúng ta không có cách nào trà trộn vào được sao? Thực sự quá nghiêm ngặt, không có cách nào cả. Nhân viên công tác bên trong đều được sàng lọc từ 5 năm trước, không thuê người mới, người lên thuyền đều là VIP. Bây giờ chỉ có thể cầu mong cô ấy bình... Bộ Dực Thành còn chưa nói dứt lời, đột nhiên một bóng đen lao nhanh tới. Khi anh ta còn chưa kịp phản ứng, cổ áo đã đột nhiên bị túm chặt, cả người bị kéo dậy khỏi ghế sofa. Người báo cáo bên cạnh cũng sợ hãi nhảy ra. Khi thấy rõ người tới, vệ sĩ mới bỏ súng xuống. Bộ Dực Thành giật bắn, sắc mặt thay đổi. Khi thấy rõ người túm lấy mình mới khẽ thở phào. Nhưng Kiều Huyền Thạc vào lúc này còn đáng sợ hơn cả sát thủ. Đôi mắt lạnh đằng đằng sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, khát máu đỏ bừng, sắc mặt lạnh đến khiếp người, quanh người tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Ngay cả từng câu từng chữ cũng mang theo sát khí. Anh thu xếp cho Nhược Hy vào tiệc thiên hào ư? Bộ Dực Thành nuốt nước miếng, căng thẳng đẩy cổ tay của anh ta ra. Huyền Thạc, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Kiều Huyền Thạc như bị điên vậy, gầm thét. Rốt cuộc có phải hay không? Bộ Dực Thành cũng tức giận mở miệng. Đúng thì sao, cô ấy tự nguyện cống hiến vì quốc gia là quang vinh, hơn nữa hai người đã ly hôn. Giọng nói lạnh lẽo của Kiều Huyền Thạc ngắt lời anh ta, dùng hết sức bình sinh mà gằn từng chữ, âm vang mạnh mẽ. Bộ Dực Thành, anh hãy nghe kỹ cho tôi, cho dù chúng tôi đã ly hôn, không yêu nhau nữa, Bạch Nhược Hy từng là người phụ nữ của tôi thì cả đời này là người phụ nữ của tôi, để người phụ nữ của tôi đi chịu chết, anh có hỏi qua tôi không? Bộ Dực Thành nuốt nước miếng một cái. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người của Kiều Huyền Thạc, tâm trạng rất khó chịu. Hách Nguyệt đứng ở bên cạnh, cũng kinh hãi không thốt nên lời. Huyền Thạc, Bộ Dực Thành e dè mở miệng. Chúng ta đổi vị trí suy nghĩ mà xem. Thật ra Nhược Hy cô ấy... Kiều Huyền Thạc hung hăng đẩy anh ta ra. Bồ Dực Thành ngồi xuống ghế sofa. Ai cũng có thể, nhưng Bạch Nhược Hy thì tuyệt đối không thể. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng bỏ lại một câu, quay người rời đi. Lúc đi ngang qua người của Hách Nguyệt, giận dữ giật lại thư mời trong tay Hách Nguyệt, bước nhanh ra cửa phủ tổng thống. Hách Nguyệt và Bộ Dực Thành nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Du thuyền Thiên Hào, du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới, du thuyền cao 5 tầng, dài 500 mét, như một căn biệt thự rộng lớn xa hoa. Chiếc du thuyền này đi đến bên hải vực nước Tịch, chỉ dừng lại một tiếng, chờ người giàu và chủ của tập đoàn lên thuyền, trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được cho đi. Kiều Huyền Thạc chạy từ Tịch Thành tới bến tàu. Khi anh tới, du thuyền đã rời đi. Không theo dõi được vị trí cụ thể, anh trực tiếp mua một chiếc cano từ bến tàu, đuổi theo dựa vào vị trí đại khái. Màn đêm mờ ảo, biển và trời hòa vào làm một. Đi du thuyền một ngày một đêm, đã đi tới giữa vùng biển rộng mênh mông. Bạch Nhược Hy cầm ly thủy tinh trong tay, chất rượu đỏ sóng sánh trong ly. Chương trình trên chiếc thuyền này có thể nói là phồn hoa, sáng chói, khiến cho người ta hoa mắt. Cô cầm ly rượu tùy ý đi lại, khắp nơi toàn là người. Cô nhảy múa ca hát, có thưởng thức buổi biểu diễn nhạc cổ điển ưu nhã, sân đánh gôn, phòng tập thể thao, bể bơi, suối nước nóng, món ngon, đủ mọi tiết mục giải trí. Nhưng khiến cho người ta lưu luyến quên vẻ nhất vẫn là hiện trường đánh bạc 24 giờ không ngừng nghỉ. Từ khi Bạch Nhược Hy lên thuyền đến bây giờ, chưa từng đi vào sòng bạc, mà dùng thời gian một ngày đi dạo cả con thuyền, thực sự là quá rộng, khiến cho cô dù đi đến tê cả chân cũng không đi hết được. Thời phút này, trên thuyền ca múa vô cùng hài hòa. Bạch Nhược Hy tựa hai tay vào lan can, nhìn biển cả trong màn đêm, một màu đen kịt, song bởi vì ánh trăng mà thoáng nổi lên gợn sóng lăn tăn. Gió rất lớn, song cũng rất dịu dàng. Cơn gió thổi vào mặt cô như một bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve, rất dễ chịu. Gió biển xen lẫn mùi của nước biển, trong lành dễ ngửi. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Nhưng mà cô thính tai, đã cảm nhận được đằng sau có tiếng bước chân tới gần. Cô đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía sau. Hai người đàn ông lịch thiệp đi tới, cười ấm áp. Chào người đẹp, rất vui vì được gặp cô ở đây. Có thể làm quen không? Tôi tên... Hai người đàn ông chia nhau đứng hai bên cô. Bạch Nhược Hy không cho bọn họ nói xong, lập tức mỉm cười nói. Xin lỗi. Nói xong cô quay người rời đi không chút do dự. Người lên thuyền đều là nhân vật có mặt mũi, bị từ chối rõ ràng. Hai người cũng rất lịch sự, không dây dưa nữa. Bạch Nhược Hy quay người đi đến buồng nhỏ trên tàu. Có rất nhiều người đàn ông bắt chuyện với cô đều trực tiếp từ chối bắt chuyện. Đi thang máy lên tầng, cô đi đến vị trí chính giữa, khoảng 200 mét đi vào trong sòng bạc rộng lớn hào nhoáng. Nơi này có đủ món ngon, rượu ngon, mấy chục sới bạc đều đầy người, vô cùng náo nhiệt. Đi vào hội trường, cô đi đến quầy lễ tân ký tên của mình, đổi 100 triệu tiền đặt cược. Ở chỗ này, tiền cược nhỏ nhất là 1 triệu, không giới hạn lớn nhất. 100 triệu ở trong tay cô chỉ là mấy đồng kim loại màu sắc khác nhau. Bạch Nhược Hy nhìn những người trước mắt này, vui không biết mệt, trong lòng cảm thấy rất châm chọc. Xem ra, những người này còn chưa biết nguy hiểm đang tới gần bọn họ. Từng bước một, ai ai cũng vùi đầu vào trò giải trí. Bạch Nhược Hy chọn bừa một bàn, nhìn thấy có vị trí trống liền ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống mới phát hiện là chơi lớn nhỏ. Cô đã nghiên cứu qua trò này cũng không khó, đơn giản là ba loại số lớn, số nhỏ và số bằng. Cô hứng thú ném đồng màu xanh, đồng tiền đến vị trí số nhỏ. Cô ghét màu xanh lục, nhưng đó cũng là 10 triệu tệ. Nhân viên phục vụ vô cùng chăm chú, nghiêm túc, lắc hộp xúc xắc. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hộp xúc xắc. Duy chỉ có Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nghiêng mặt, đôi mắt to nhìn xung quanh, không hề nhiệt tình. 1, 2, 3, nhỏ, giọng nhân viên phục vụ bình thản vang lên. Bạch Nhược Hy hoàn hồn mới phát hiện, nhân viên phục vụ đã đưa cho cô một đồng màu xanh khác. Cô nhướng mày, thắng 10 triệu tệ, chẳng những không vui vẻ, nhìn đồng tiền đủ mọi màu sắc trong tay, cô chỉ ghét mỗi màu xanh. Cô lại bỏ thêm 2 đồng tiền. 2, 3, 4, nhỏ. 1, 1, 5, nhỏ. Sắc mặt của Bạch Nhược Hy càng tối hơn. Ở trong mắt người khác thì tràn ngập hâm mộ. Mỗi lần cô thắng tiền, liền tăng giá lên, lập tức được một đống đồng màu xanh. Người đẹp, may mắn quá. Người đẹp có khác, thần may mắn cũng đứng về phía cô rồi. Người đẹp, tôi đặt cùng với cô, quá lợi hại. Lời tán thưởng và khen ngợi truyền đến. Bạch Nhược Hy cười đắng chát một tiếng, nhíu mày chừng nhân viên phục vụ. thì thầm trong lòng, anh cố ý đưa tiền cho tôi sao? Không tiễn đi được sao? Sao cứ phải là màu xanh vậy? Bình sinh cô ghét nhất màu xanh. Bạch Nhược Hy cầm trong tay một đống tiền màu xanh đầy hết vào ô bằng khó nhất. Cô cắn răng, nheo mắt nhìn chằm chằm một đống tiền xanh, nhỏ giọng: tao không tin, tao thua bọn mày. Thế là người cả bàn để hết tiền vào ô bằng. Nhân viên phục vụ sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi đưa tay ra lau. Tâm tình của Bạch Nhược Hy vẫn rất bình tĩnh. Đối với cô mà nói, trong một đống tiền xanh, chỉ có một đồng là của cô, thua thì cũng không đau lòng. Nhân viên phục vụ lắc xúc xắc, ánh mắt căng thẳng nhìn Bạch Nhược Hy không rời. Bạch Nhược Hy cảm thấy hơi chán, đưa tay sửa lại mái tóc dài của mình, còn chồng mấy đồng tiền lên nhau. Giọng nói như cha chết của nhân viên phục vụ chậm rãi truyền đến. 5, 5, 5, bằng. Câu này khiến Bạch Nhược Hy sững sờ, nhìn chân chối và xúc xắc trước mặt nhân viên phục vụ. Cô lập tức trợn mắt há miệng, nhất thời không kịp phản ứng. Những người khác thì gieo hò, ai ai cũng nhìn về phía Bạch Nhược Hy với ánh mắt sùng bái. Thần bạc đời mới đây rồi. Vận may của người đẹp tuyệt quá. Nhờ vận may của cô mà tôi mới được một khoản lớn rồi. Thần bạc xinh đẹp, tiếp theo chúng ta cược gì đây? Bạch Nhược Hy nhìn thấy ánh mắt chán nản của nhân viên phục vụ. Chắc là tiền thưởng bay mất rồi, còn bị ông chủ mắng nữa. Lần này, nhân viên phục vụ kiểm lại đồng xanh trong tay của Bạch Nhược Hy, trực tiếp đổi cho cô 3 đồng đỏ. Chưa đến một tiếng, 1 triệu tệ biến thành 300 triệu. Bạch Nhược Hy cầm 3 đồng đỏ, không nhìn được mà mím môi cười, cúi đầu xuống, rất bất đắc dĩ. Lúc này cô mới hiểu ra vì sao những người có tiền này tranh nhau muốn lên chiếc thuyền này. Kiếm được tiền, đúng là không có áp lực gì. Không chơi nữa. Bạch Nhược Hy cầm tiền đứng lên, cười nói: mọi người chơi đi, tôi đi dạo chỗ khác. Bạch Nhược Hy đứng lên, quay người đi 2 bước, phát hiện ra điều không hợp lý, vội vàng quay đầu lại. Có 10 nhà giàu đi theo đằng sau, bọn họ cười tươi, thái độ khiêm tốn, ánh mắt ánh lên vẻ sùng bái. Bạch Nhược Hy nhíu mày hờ hững hỏi: mấy người đi theo tôi làm gì? Thần cờ bạc xinh đẹp muốn chơi gì thì chúng tôi sẽ chơi cái đó. Đúng đúng đúng, chúng tôi sẽ đặt cược theo cô, chắc thắng. Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ nhìn bọn họ, không biết nói gì hơn. Trước giờ cô không hề biết đánh bạc, đột nhiên được tôn sùng là thần bạc. Điều này khiến cô không biết phải làm sao. Cô dừng một chút rồi hỏi: các anh biết nơi này là đâu không? Lúc xế chiều đã ra khỏi nước Tịch, bây giờ đang ở vùng biển quốc tế. Vùng biển quốc tế sao? Chắc là có chuyện sắp xảy ra. Cảm ơn. Bạch Nhược Hy đi thẳng đến quầy, đổi thành chi phiếu rồi vội vàng rời khỏi sòng bạc. Bạch Nhược Hy đi ra khỏi sòng bạc, đứng trên boong thuyền, nhìn quanh vùng biển. Xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ gió biển thổi ra, không còn âm thanh gì khác. Có lẽ đây chính là đêm trước khi bão tố ập đến, luôn luôn yên ắng như vậy. Bất kể nghi ngờ của cô là đúng hay sai, cô cũng không còn tâm trạng để đánh bạc nữa. Cô lấy điện thoại ra từ trong túi quần, cúi đầu đọc tin trên mạng, vừa xem vừa đi đến phòng của mình. Bỗng dưng, điện thoại mất mạng. Cô chau mày, mở dữ liệu di động trên điện thoại, nhưng mà wifi, internet, toàn bộ đều biến mất. Giờ phút này, trái tim cô run lên bần bật, giật mình, vội vàng bỏ điện thoại vào túi quần, chạy nhanh vào trong phòng. Cô trở về phòng, lấy ra một khẩu súng lục đặc chế mà Bộ Dực Thành cho cô từ trong túi quần áo của cô. Làm từ ngà voi, không có kim loại, cho nên không kiểm tra ra được. Mà đạn cũng không phải là kim loại, mà là thuốc tê kiểu mới. Khẩu súng này của cô một lần có thể để 6 lọ thuốc tê. Cô bỏ 20 mấy lọ thuốc vào trong túi áo, súng thì dắt vào hông. Cô buộc tóc gọn gàng, quay người ra khỏi phòng, căng thẳng quan sát xung quanh, chạy tới sòng bạc lần nữa. Trên đường đi, cô phát hiện không thấy thuyền cứu nạn trên biển. Cô căng thẳng hơn, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cô vịn vào lan can, thò người ra nhìn xuống biển. Cô phát hiện trên mặt biển có mấy chiếc cano tới gần, nhưng trên cano không có ai hết. Tình báo của Bộ Dực Thành rất chuẩn. Cô không biết tiếp theo sẽ như thế nào, khả năng giữ nhiều lành ít. Nhưng bất kể kết quả như thế nào thì cô cũng muốn thử lấy được tin tình báo tốt nhất có thể trà trộn vào tổ chức bí mật. Bạch Nhược Hy bước mỗi bước hết sức cẩn thận, tóc gáy toàn thân dựng lên, căng thẳng quan sát xung quanh. Một bóng người đột nhiên lóe lên, Bạch Nhược Hy giật bắn, nhanh chóng dừng bước chân lại, một tay sờ lên hông, ngây ra nhìn người đàn ông dưới ánh đèn. Ánh đèn vàng ấm áp trên hành lang chiếu vào khuôn mặt tuấn tú, cười như không cười của người đàn ông. Doãn Đạo sao? Bạch Nhược Hy rất ngạc nhiên, đôi mày hiện lên vẻ bất ngờ, kinh ngạc nhìn anh ta, nói nhỏ: sao anh lại ở trên thuyền? Một tay Doãn Đạo đút túi, một tay nghịch mái tóc ngắn trên khuôn mặt, Tà Mị không bị trói buộc cười khẽ, giọng mê hoặc. Cô đến được thì đương nhiên là tôi cũng đến được rồi. Bạch Nhược Hy mới nhận ra, bàn về tiền bạc, cô còn kém Doãn Đạo đây. Anh ta xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Có điều cô không ngờ anh ta cũng sẽ đến mà thôi. Thắng không ít đây. Doãn Đạo mỉm cười, nhướng mày nhìn cô. Bạch Nhược Hy liếc mắt chừng anh ta. Mặc dù không ghét anh ta như trước nữa, nhưng cũng không thích anh ta. Anh thấy tôi đánh bạc ở dòng bạc sao? Ừ, thấy rồi. Doãn Đạo cười khẽ, chậm rãi tới gần cô, giọng càng thêm mê hoặc. Trong mắt tôi toàn là cô thôi, nhưng cô lại chỉ thấy tiền, không phát hiện ra tôi. Bạch Nhược Hy nhíu chặt đôi mày, cảm thấy buồn cười vì lời nói của người đàn ông này, không nói tiếp. Doãn Đạo đứng trước mặt cô nửa mét, cụp đôi mắt cao thâm tà mị thì thầm. Cô Bạch Nhược Hy có thể cùng nhau đi du lịch trên du thuyền Thiên Hào cũng là một kiểu duyên phận. Chỉ bằng chúng ta buông bỏ ân oán tình cừu trước đó, cùng đi ngâm nước nóng, được không? Không có hứng thú. Vậy thì đi uống một chén. Không muốn. Đi hóng gió biển thì sao nào? Tôi sợ lạnh lắm. Vậy thì cùng đến dòng bạc đi. Bạch Nhược Hy dứt khoát cắt ngang. Tôi không muốn đi cùng với anh. Vậy anh đã hiểu rõ ý tôi chưa? Sắc mặt của Doãn Đạo tối đi, tức giận tăng âm lượng. Người phụ nữ như cô, thật là... Là như thế nào? Thật là không nề mặt. Dù gì thì chúng ta cũng là đối tác. Khi hai xí nghiệp hợp tác, thì cười cười nói với tôi, ký xong hợp đồng, liền trở mặt, không quen biết sao? Bạch Nhược Hy cười thản nhiên, đi hai bước đến trước mặt của Doãn Đạo, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ta, trở nên tủi thân, tâm tình vô cùng tốt, khiêu khích chọc giận anh ta. Anh Doãn, còn nhớ lúc trước anh túm tóc tôi đánh tôi không? Đời này tôi sẽ không quên cú đấm vào bụng của tôi đâu. Chỉ dựa vào anh từng đánh tôi, chỉ dựa vào anh là anh trai của Doãn Nhụy, anh đừng hy vọng xa vời có cơ hội để kết bạn với tôi. Cũng đừng ôm ảo tưởng với tôi nữa. Nằm mơ đi. Tiêu Sái nói xong, Bạch Nhược Hy huých mạnh vào vai của anh ta, đi qua người anh ta. Sắc mặt của Doãn Đạo tối thui, bị va hơi nghiêng người. Bạch Nhược Hy vừa đi qua, anh ta lập tức quay người, hồ về phía bóng lưng của Bạch Nhược Hy. Tôi để cô đánh, đánh tới khi cô hài lòng mới thôi, đánh tới khi cô hết giận mới thôi. Nhược Hy im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Doãn Đạo vội vàng xông lên, kéo cánh tay của Bạch Nhược Hy để cô xoay người lại. Bạch Nhược Hy bị anh ta kéo quay đầu lại, tức giận nhíu mày, nhìn anh ta chằm chằm. Doãn Đạo khống chế, không nổi cáu, khép nép nói. Phải làm sao mới có thể tha thứ chuyện sai lầm tôi làm trước đó? Không liên quan đến tha thứ. Vậy thì liên quan đến gì? Bạch Nhược Hy cười nhạt, chớp đôi mày thanh tú hỏi. Không cần cô em gái Doãn Nhụy này nữa, anh làm được không? Yêu cầu này hơi quá. Không làm được thì đừng có lằng nhằng với tôi. Bạch Nhược Hy tức giận hất tay của Doãn Đạo, tiếp tục đi về phía trước. Doãn Đạo nắm tay, hít sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời lốm đốm đầy sao. Bạch Nhược Hy vừa đi qua chỗ rẽ hành lang, đằng sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng nghiêm túc của người đàn ông xa lạ. Giơ tay, không được nhúc nhích, đi theo tôi. Bạch Nhược Hy giật mình, cảm thấy hơi lạ, lập tức quay người dựa vào vách tường, ngó đầu ra nhìn. Doãn Đạo giơ cao hai tay. Mà đứng trước mặt Doãn Đạo là một người đàn ông đeo mặt nạ, tay cầm khẩu AK, súng trường. Bạch Nhược Hy giật thót, bỗng rụt đầu về, dán sát vào vách tường, cuối cùng cũng đã đến. Cô hít sâu lấy hơi, để cho mình cố gắng bình tĩnh lại. Cô quay đầu, từ hành lang khác đột nhiên có mấy người đàn ông cầm súng đi qua. Cô phản ứng nhanh, lao đến căn phòng bên cạnh, đẩy cửa ra nhẹ nhàng lách vào, trở tay đóng cửa lại. Trong căn phòng tối thui, Bạch Nhược Hy lần sờ đi đến bên cạnh cửa sổ phòng. Leo ra từ cửa sổ, xem ra du thuyền đã bị khống chế. Cô bỏ ra khỏi cửa sổ phòng, đi vào hành lang khác, cẩn thận bước đến dòng bạc. Bởi vì trước đó cô đã khảo sát địa hình, cho nên đã làm quen đại khái về nơi này. Bạch Nhược Hy lén lút bỏ lên trên ống thoát khí, bỏ về phía trước, trực tiếp bỏ tới miệng thông gió trên hội trường dòng bạc. Cô nhìn xuống phía dưới quả lỗ nhỏ. Toàn bộ hội trường không còn ai tiếp tục đánh bạc nữa. Mười mấy người đàn ông đeo đủ loại mặt nạ đứng trong hội trường. Trong tay người nào người nấy cũng cầm súng. Những nhà giàu ở đây đã sớm bị khống chế. Ngồi xổm một đống, hai tay ôm đầu. Ai ai cũng bị dọa run run lẩy bẩy. Mà ở cửa, lần lượt còn có người đeo mặt nạ dùng súng chĩa vào khách đi đến. Bên dưới, Bạch Nhược Hy cũng nhìn thấy Doãn Đạo bị người ta mang vào dòng bạc, đẩy vào trong đám người. Giờ phút này, nhìn thấy người đàn ông bình thường phách lối, tự đại, bị người ta chĩa súng vào đầu ở chỗ này. Tay anh ta ôm đầu, ngồi xồm trong đám người, không dám lên tiếng, cô vô cùng sảng khoái. Đột nhiên, một người đàn ông đeo mặt nạ chim ưng chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước một chiếc bàn dài, vắt chéo chân vô cùng có khí thế. Đại ca, đây chính là danh sách người trên thuyền. Lão ưng nhận danh sách nhìn qua, giọng trầm thấp hỏi. Đã đủ chưa? Còn chưa tìm được một người. Ai? Người phụ trách tập đoàn Vĩnh Hằng. Lão ưng nắm chặt nắm đấm, vò danh sách, giọng lạnh lẽo. Lập tức tìm cho tôi. Tìm được thì ném xuống biển cho cá ăn. Vâng. Bạch Nhược Hy bị dọa lập tức che miệng, vô cùng hoảng sợ. Trời ạ, có chuyện gì vậy? Chẳng phải Bộ Dực Thành nói tổ chức ưng là tổ chức nằm trong khu vực màu xám sao? Giết người trắng trợn như thế, không phải hải tặc thổ phỉ thì là cái gì chứ? Cô còn định nhân cơ hội này trà trộn vào tổ chức bí ẩn, xem ra bây giờ giữ nhiều lành ít rồi. Lão ưng đứng lên, thoải mái nhàn nhã mở miệng với đám người trước mặt. Rất vui vì mọi người có thể tham gia tiệc thiên hào lần này. Tôi tự giới thiệu mình trước, tôi tên là Lão ưng, là đại ca của tổ chức ưng. Mọi người đừng sợ, tổ chức ưng chúng tôi rất dễ nói chuyện. Chỉ cần ngoan ngoãn giao hết vàng bạc, đồ quý và tiền mặt trên người, tôi sẽ cho mọi người một con đường sống. Nếu không, trở thành thức ăn cho cá, chính là số mệnh sau cùng của mấy người đây. Bây giờ xếp thành hàng ngũ cho tôi. Từng người một đi đến, đáng tiền hay không đáng tiền, đều tự tháo ra đưa cho tôi đi. Mang tiền thì trực tiếp đưa tiền, không mang tiền thì dùng chi phiếu hoặc là chuyển khoản. Đúng lúc này, người phụ nữ thét lên một tiếng, khiến cho mọi người chú ý. Lão ưng và cả đám nhìn sang. Một người đàn ông đeo mặt nạ khỉ, cầm cây súng chĩa vào một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mà một tay khác thì lại tùy ý sờ soạng dưới váy của cô ấy. Mày làm cái gì vậy? Lão ưng giận dữ hỏi. Tên khỉ kéo cô gái, nói với lão ưng. Đại ca, em muốn cô gái này, cho em chơi đi. Mày thèm như vậy thì lôi đi đi. Lão ưng vùng tay. Đừng, đừng mà, cứu tôi với, mau cứu tôi. Bạch Nhược Hy vô cùng kinh ngạc, căng thẳng đến nỗi sắp phát điên. Đây là tổ chức ưng sao? Không hề như những gì Bộ Dực Thành nói. Tổ chức ưng chỉ là tổ chức bí ẩn cướp tiền. Bọn chúng làm việc nghiêm ngặt, tôn trọng phái nữ, tôn trọng người có tài. Cho dù làm ăn nhiều năm như vậy, vẫn không có bất kỳ một quốc gia nào có thể tóm được nhược điểm của bọn chúng. Cho nên tổ chức bí ẩn này luôn luôn ở khu vực màu xám. Nhưng những kẻ trước mắt rất rõ ràng là đồ cặn bã, làm điều phi pháp, vô vàn việc ác. Tên mặt khỉ kéo tay cô gái. Lúc này một tên cầm súng khác cười nói. Đại ca, em cũng muốn đi, sẽ về nhanh thôi. Lão ưng giận vỗ gáy tên mặt nạ một cái, giận dữ mắng. Cút đi, mẹ kiếp, mấy trăm năm chưa từng gặp phụ nữ sao? Đừng mà, van xin các anh, đừng mà. Người phụ nữ kêu trời gọi đất, cầu xin tha thứ, nước mắt chảy ròng, rãnh rụa. Hai tên đàn ông một trái một phải lôi cô ấy đi. Bạch Nhược Hy sờ khẩu súng phía sau, cắn răng. Đôi mắt ẩm ướt, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Một mình cô sức mỏng, làm sao đấu lại được nhiều phần tử khủng bố cầm vũ khí hạng nặng trong tay như vậy chứ? Đúng vào lúc này, Doãn Đạo đứng lên, hai tay đặt sau gáy kêu lên. Khoan đã! Anh ta vừa đứng lên, tất cả mọi người chĩa súng vào anh ta. Trái tim của Bạch Nhược Hy cũng run rẩy theo mấy lần, đổ mồ hôi lạnh, lo lắng cho anh ta. Doãn Đạo cười nhăn nhở, chậm rãi nói với Lão ưng. Này, đại ca! Trộm cũng có đạo, cầm nhiều tiền như vậy, loại phụ nữ gì chẳng có, cần gì trà đạp một cô gái chứ. Mày là ai? Lão ưng chậm rãi đi về phía Doãn Đạo. Doãn Đạo cười khẽ cúi đầu 90 độ. Tôi là người đại diện xí nghiệp nước Tịch, tài sản xí nghiệp cũng mấy trăm tỷ. Nếu như đại ca cần, tôi có thể dâng lên cả hai tay. Mấy trăm tỷ sao? Bây giờ có thể bỏ ra được bao nhiêu? Doãn Đạo thấp giọng lấy lòng. Tôi không mang nhiều tiền mặt. Chỉ có mấy chục tỷ thôi, tôi sẽ chuyển hết cho các anh, đủ để các anh ngày ngày ngủ với đại minh tinh. Nhìn cô gái này có vẻ ngây ngô, nhàm chán lắm, chỉ bằng tha cho người ta đi. Lão ưng lập tức ngẩng đầu cười to, thú vị. Cười xong, lão ưng chỉ vào hai tên thuộc hạ nói, đi chơi chết cô ta đi, rồi trực tiếp ném vào trong biển cho cá ăn. Cô gái nhất thời bị dọa ngất đi, cả người tê liệt trong cánh tay của tên đàn ông. Sắc mặt của Doãn Đạo lập tức đen lại. Đôi mắt kinh khủng lạnh lẽo khát máu, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí nhìn tên đại ca ưng chăm chú. Bạch Nhược Hy lập tức luống cuống. Mặc dù lúc này cô nhìn Doãn Đạo với con mắt khác, cũng thay đổi cách nhìn, nhưng đồng đội như heo này muốn cứu cô gái lại thành hại cô ấy. Tên lão ưng cũng quá biến thái. Bạch Nhược Hy thấy hai tên thuộc hạ kéo cô gái bị dọa ngất đi ra ngoài. Cô vội vàng xoay người bò sang chỗ khác. Cô biết bên cạnh sòng bạc có căn phòng, Hai tên gấp gáp kia nhất định sẽ vào trong. Bạch Nhược Hy nhìn qua miệng thông gió, quả nhiên, đèn phòng sáng lên, hai tên lôi cô gái vào phòng. Sau khi đóng cửa lại thì không kịp chờ đợi cởi quần áo của cô gái ra. Giờ phút này, cơn phẫn nộ sục sôi trong tim của Bạch Nhược Hy. Khốn kiếp, đáng chết. Cô lập tức lấy súng từ phía sau ra, thò qua miệng ống thông gió nhắm vào tên đàn ông bên dưới. Cô từng luyện súng ở trường quân đội, nhưng cô không có năng lực lập tức hạ gục hai tên, chỉ có thể giải quyết với tốc độ nhanh nhất. Ôm tâm lý đánh cược một lần, nếu còn không bắn, cô gái này sẽ gặp họa mất. Tiếng súng giảm thanh vang lên. Bắn trúng tên đàn ông đứng thẳng. Tên đó nháy mắt đang ngã xuống, mà tên đàn ông đang sờ soạng cô gái thì sực tỉnh. Khi Bạch Nhược Hy bắn phát súng thứ hai, tên đó đã có cảnh giác, nhanh chóng quay người, lăn vào gầm giường. Phát súng thứ hai thất bại. Bạch Nhược Hy vô cùng tức giận, lập tức mở lướt miệng ống thông gió, nhảy xuống từ phía trên. Nếu như cô không khống chế tên này với tốc độ nhanh nhất, chờ đến lúc anh ta báo cáo, cô nhất định phải chết. Bạch Nhược Hy nhảy xuống, quỳ một chân xuống, hai tay chống lên sàn nhà, giữ vững cơ thể. Cô nhanh chóng ngẩng đầu đứng lên. Trong chốc lát, tóc cô hất lên, khuôn mặt lộ ra, nhưng mà tên đàn ông đối diện đã sớm cầm súng chĩa vào cô. Xong khi tên đó nhìn thấy ngoại hình của cô, mắt hoa lên, cơ thể cứng nhắc không nhúc nhích. Hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, miệng tên đó hơi há ra, sắp chảy nước miếng, ngơ ngác. Trái tim của Bạch Nhược Hy đập thình thịch, căng thẳng đến nỗi, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nói về phản ứng, cô thua tên này. May là đối phương là một kẻ háo sắc, nếu không cô chết chắc rồi. Bạch Nhược Hy chậm rãi nheo mắt lại, chớp chớp mê hoặc, môi phấn mỉm cười, đầu ngón tay thò vào cổ áo, cởi từng chiếc cúc áo. Giọng nói yêu kiều của cô thì thầm, anh à, tới đây đi, người ta nóng quá, giúp người ta với. Cúc áo trước ngực được cởi ra một nửa, vùng đẫy đà trắng nõn như ẩn như hiện, khiến cho tên đàn ông bị hớp hồn, đi từng bước về phía Bạch Nhược Hy. Người đàn ông quên trong tay của Bạch Nhược Hy còn có súng, anh ta vừa bỏ súng xuống. Thì bỗng, một giây sau, liền ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Bạch Nhược Hy lập tức sực tỉnh, ngay cả phần ngực cũng không để ý cài lại. Vọt tới đỡ người phụ nữ trên giường, ấn vào người cô ấy. Thời gian dần trôi qua, cô gái tỉnh lại. Cô gái giật bắn mình thét lên. Bạch Nhược Hy bỗng che miệng của cô ấy lại. Đừng sợ, im lặng đi, tôi tới cứu cô đây. Khuôn mặt của cô gái tràn ngập nước mắt, hoảng sợ nhìn Bạch Nhược Hy, dần dần buông bỏ cảnh giác, gật đầu. Bạch Nhược Hy đỡ cô gái, kéo tay cô ấy chậm rãi đi về phía cửa. Hai người cẩn thận rời đi. Ra ngoài, Bạch Nhược Hy nắm tay cô gái đi theo hướng ngược lại sòng bạc rời đi. Nhưng vừa mới đi đến chỗ rẽ hành lang, chạm mặt với mặt nạ tuần tra cách đó không xa. Nhìn thấy hai người, lập tức chĩa súng vào Bạch Nhược Hy và cô gái. Đứng lại! Bạch Nhược Hy lập tức giơ súng, không chút do dự mà bắn về phía tên đó. Nhưng khoảng cách quá xa, cô bắn không tốt, tên đó tránh thoát được đòn tấn công của cô. Không bắn trúng tên đó, ngược lại còn bại lộ động cơ, cô nổ súng. Tên đàn ông nổ súng không chút do dự, một tiếng đoàng thật lớn vang lên. Bạch Nhược Hy bỗng chặn người phụ nữ, kéo lui về phía sau, lùi về phía hành lang ban đầu. Cô gái ôm đầu, bị dọa hai chân như nhũn ra, thét lên trên mặt đất. Đi mau! Bạch Nhược Hy thực sự không kéo nổi cô ấy, lòng nóng như lửa đốt túm chặt cô ấy. Đừng kêu nữa, đi mau, chạy đi. Cô gái vẫn không dám nhúc nhích, ngồi ở góc tường run lẩy bẩy. Bạch Nhược Hy sắp bị cô gái này chọc cho tức chết, còn tiếp tục như vậy, không những không cứu được cô ấy mà còn hại ngược lại chính mình. Cô có đi hay không? Bạch Nhược Hy tức giận đến phát run, căng thẳng sờ góc tường, ló đầu ra ngoài. Mà giờ phút này, bên kia hành lang đã có ba tên đàn ông, bọn chúng cẩn thận, giơ súng bước từng bước. Ba tên đàn ông biết trong tay cô có súng, cho nên vô cùng cẩn thận. Bạch Nhược Hy lùi về phía sau, ngồi xuống giữ chặt tay cô gái, dùng hết sức lực kéo cô ấy đi. Chạy mau, đừng có ở đây chờ chết nữa. Cô gái khóc rừng rức, giọng phát run. Tôi không có sức mà đi nữa, chân như nhũn ra vậy. Thật sự có khoảnh khắc, Bạch Nhược Hy muốn buông tay để cô ấy tự sinh tự diệt. Đáng chết, bây giờ còn rảnh rỗi mà nhũn chân sao? Không kéo nổi cô ấy, bị rơi vào đường cùng, Bạch Nhược Hy vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc người phụ nữ này, lập tức ngồi xồm người xuống. Nhanh, đi lên đi, tôi cõng cô. Cô gái lập tức bỏ lên lưng cô, Bạch Nhược Hy cắn răng, dùng hết sức lực đứng lên. Nhưng khi cô đứng lên, ba cây súng đã nhắm vào đầu của bọn họ. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, khẽ buông hai tay, cô gái sau lưng rơi bịch xuống đất. Đau chết tôi rồi, Cô không thể thả tôi xuống nhẹ một chút sao? Bạch Nhược Hy lườm cô ấy, hận không thể để cho cô ấy ngã chết luôn cho xong. Vừa rồi thật sự không nên cứu cô ấy, lần này bị hại chết thật rồi. Giao vũ khí ra đây. Tên đàn ông mắng một câu, nghiêm túc tức giận. Bạch Nhược Hy lập tức giao vũ khí trong tay ra, vẫn cung kính cười khẽ nói. Các đại ca, đây là súng đồ chơi của tôi mà thôi, vô ý đắc tội, xin thứ lỗi. Tên đàn ông cướp lấy khẩu súng của Bạch Nhược Hy, vùng tay đấm một nhát. Một tiếng ngã xuống đất, Bạch Nhược Hy ngã nhào trên mặt đất, trán choáng váng, cả đầu vô cùng đau đớn. Cô cắn răng, thật chặt, cố kìm nén, chậm rãi đứng lên. Cái con đàn bà thối tha, dám nổ súng với tao sao? Tên đó gầm thét, lại đạp mạnh một phát vào bụng của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy đau đến nỗi hét lên một tiếng, cơ thể co lại, ôm chặt bụng dưới, đau đến nỗi chảy cả nước mắt, khuôn mặt nhăn lại không sao giãn ra được. Người phụ nữ bên cạnh quan sát Bạch Nhược Hy bị đánh giờ phút này cũng sợ sệt run lẩy bẩy, cơ thể chậm rãi co về phía sau. Khi ánh mắt ba tên đàn ông chỉ chú ý đến Bạch Nhược Hy, cô ta dịch mông về sau, hai tay chống đất, lùi về sau từng chút một. Tên đó lại đá một phát vào lưng của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy bị đá lăn một vòng, đau đớn đến nỗi sắp ngất đi, cả người khó chịu như vỡ nát. Cô cắn răng, hai tay chống dậy muốn đứng lên. Tên đó đi tới, giày da cứng đột nhiên dẫm lên ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Bạch Nhược Hy, dùng sức mà dẫm mạnh xuống. Tay đứt ruột xót, tra tấn đau tận xương cốt khiến cho Bạch Nhược Hy mất khống chế thét lên. Cái cảm giác đau rát khiến cô sắp hôn mê đến nơi vậy. Trước khi giết nó, ta muốn thoải mái một chút. Một tên khác kéo cơ thể sụi lơ mà lung lay sắp đổ của Bạch Nhược Hy. Người phụ nữ nằm rạp trên mặt đất, tiếp tục lùi về sau. Hoàng sợ nhìn Bạch Nhược Hy bị ba tên đàn ông mang đi, cô ta không chút nghĩ ngợi đứng lên, quay người rời đi. Nhưng cô ta vừa mới đi được hai bước, bỗng nhiên dừng bước lại, vô cùng hoàng sợ. Đứng trước mặt cô ta là một người đàn ông không đeo mặt nạ, bộ trang phục bình thường màu đen anh tuấn, cơ thể tráng kiện thẳng tắp, khí chất nổi bật. Nhưng đôi mắt người đàn ông lạnh lẽo đáng sợ như ma quỷ, nắm chặt tay, nổi gân xanh, quanh thân tỏa ra sát khí nguy hiểm. Người phụ nữ hốt hoảng dán lưng vào vách tường. Thấy ánh mắt của người đàn ông không nhắm vào cô ta mà là nhắm vào ba tên mang Bạch Nhược Hy đi. Cô ta thấy người đàn ông đột nhiên kéo ống quần, lấy ra một con dao vô cùng sắc bén từ túi buộc vào trong bắp chân. Anh bước đến, đưa tay cứa mạnh từ phía sau tên mặt nạ. Động mạch cổ lập tức bị cắt đứt, tên đàn ông chết ngay tại chỗ. Tiếng ngã xuống đất vang lên khiến cho hai tên kia sực tỉnh. Bạch Nhược Hy đau khổ yếu ớt rơi xuống đất. Cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hơi ngước mắt lên, trên mặt đất là tên mặt nạ bị cắt mất động mạch cổ đang nằm. Một giây sau, lại có một âm thanh tương tự vang lên, lại một tên bị đánh ngã trước mặt cô, sau khi rơi xuống đất không nhúc nhích. Đau đớn từ bụng dưới khiến cô đổ mồ hôi chán, từng giọt chảy vào trong mắt, xen lẫn nước mắt đau đớn, làm mờ tầm mắt của cô. Eo cô như sắp bị gãy, ngón tay be bét máu thịt, đau đến nỗi không còn chi giác. Tay cô run run, chậm rãi chống đất, muốn đứng lên. Trong lòng cảm tạ trời xanh, cảm tạ ông trời có người tới cứu cô. Cô muốn nhìn xem đối phương là ai. Dùng hết sức lực, cô quỳ mà đứng lên, một tay vịn vách tường, một tay sờ bụng dưới, đau đớn như tê liệt, khiến cô yếu đuối bất lực. Xong khi cô nhìn về phía nơi đánh nhau, giờ phút này, tên đàn ông đeo mặt nạ cuối cùng đã ngã xuống đất, không dậy nổi. Mà cô lại thấy được bóng lưng dày rộng quen thuộc. Có thể là ảo giác, cô cho rằng như vậy. Thế nhưng... khi người đàn ông quay người lại, đôi mắt cô bị nước mắt làm mờ đi, trái tim đập thình thịch dữ dội. Khuôn mặt đó hoang dại mà anh Tuấn, khí thế lạnh lẽo, đúng là anh ba của cô. Bạch Nhược Hy lập tức rưng rưng nước mắt, giống như trước khi chết còn có thể nhìn thấy anh lần cuối cùng, đời này không còn gì nuối tiếc. Cổ họng cô cay cay, nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Anh... lời vừa thốt ra giữa răng môi, Kiều Huyền Thạc đột nhiên nhào tới, ôm cơ thể mềm mại yếu đuối của cô, ấn cô vào trong lồng ngực, hận không thể vò vào trái tim. Sức mạnh đó như muốn ôm cô hòa vào tận máu thịt. Cả người Bạch Nhược Hy ngây ra, hai tay mở ra, cơ thể cứng nhắc như bị điểm huyệt, không nhúc nhích. Đôi mắt tràn ngập nước mắt của cô trở nên kinh ngạc, ngu ngơ. Thứ duy nhất cô có thể cử động, hơn nữa còn cử động đến mãnh liệt, chỉ có trái tim. Người phụ nữ đứng ở đằng xa nhìn một màn này lại di chuyển về. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng người đàn ông lợi hại như thế chắc hẳn nhất định có thể bảo vệ cô ta. Có điều người đàn ông này cũng ác đến nỗi khiến cô ta hơi sợ. Ba thi thể trên mặt đất bị anh giết trong nháy mắt. giá trị vũ lực khá tốt. Người phụ nữ thấy đôi nam nữ cứu cô ta ôm nhau thật chặt, không khỏi chậm rãi mở miệng. Cảm ơn hai người đã cứu tôi. Giọng của cô ta kéo hồn của Bạch Nhược Hy trở về, bỗng rực tỉnh, tay chậm rãi sờ vào hông của Kiều Huyền Thạc, kéo áo anh muốn đầy ra, nghẹn ngào thì thào. Anh ba, sao anh lại lên đây? Kiều Huyền Thạc ôm chặt cô như bị điên, đầu đặt vào trên bả vai cô, cảm nhận nhiệt độ của cô, cảm nhận mùi hương thơm ngát quen thuộc của cô. Giờ phút này trái tim anh vẫn còn đập dữ dội, không cách nào bình tĩnh trở lại. Anh không dám tưởng tượng nếu phát hiện ra cô chậm một chút thì sẽ có hậu quả gì. Anh nghĩ mà sợ, cho tới bây giờ trái tim trong lồng ngực anh vẫn không lắng xuống được. Anh ba, có thể tạm buông em ra được không? Bạch Nhược Khi cảm giác cơ thể bị ôm rất đau đớn. Anh quá dùng sức, bây giờ trên người cô đầy vết thương đây. Khiến cô khó hiểu hơn là tại sao Kiều Huyền Thạc lại muốn ôm cô. Chẳng phải anh hận cô, đã hận đến mức không chứa nổi cô trong mắt sao? Này anh, trước tiên chúng ta tìm chỗ trốn trước đi. Kiều Huyền Thạc chậm rãi tỉnh táo lại, đẩy nhẹ Bạch Nhược Hy ra. Vẻ mặt nặng nề, nắm chặt cổ tay của Bạch Nhược Hy đi về phía trước. Bạch Nhược Hy ôm eo, bước nhanh đuổi theo. Kiều Huyền Thạc bỗng dừng lại, Bạch Nhược Hy cũng dừng lại theo. Lúc này mới phát hiện có một người phụ nữ đi theo sau. Chúng ta đi đâu vậy? Người phụ nữ căng thẳng đi theo bên cạnh Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc lạnh mặt, nhàn nhạt mở miệng. Cút ra một chút. Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn người phụ nữ phía sau. Chắc là nói với cô ta, bởi vì giờ phút này anh vẫn nắm chặt tay cô. Cô ta căng thẳng nuốt nước bọt, đáng thương nài nỉ. Tôi muốn đi với anh, vậy sẽ an toàn hơn. Kiều Huyền Thạc buông lòng tay Bạch Nhược Hy ra, quay người mở cửa phòng ra, giọng lạnh lùng như hầm băng. Cút vào mà trốn đi, cho dù cô bị tìm được, tôi cũng không cứu cô nữa đâu. Người phụ nữ nhất thời luống cuống, vội vàng xông vào. Kiều Huyền Thạc tức giận đóng cửa lại, quay người nắm tay của Bạch Nhược Hy, tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt của Bạch Nhược Hy chậm rãi rời xuống, dừng lại trên bàn tay ấm áp rắn chắc của người đàn ông. Bàn tay không bị thương, tay được anh nắm chặt. Cảm giác này khiến nơi sâu nhất trái tim cô rung động, nhảy cẫng lên, quên đi cả vết thương trên người, quên đi đau đớn. Một dòng nước ấm rào rạt trong nháy mắt tràn ngập. Vào giây phút nguy hiểm này, cô lại cảm giác vô cùng an toàn, trái tim vô cùng bình tĩnh. Bởi vì có anh ở đây, cô không còn cảm thấy sợ hãi và bàng hoàng nữa. Anh ba, chúng ta mặc kệ người phụ nữ đó sao? Bạch Nhược Hy ấm giọng hỏi. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc sắc bén nhìn chằm chằm con đường phía trước. Sự chú ý vô cùng tập trung vào nguy hiểm xung quanh, nhàn nhạt trả lời. Không cần cứu kẻ có ơn mà không biết báo. Bạch Nhược Hy lập tức hiểu rõ. Chắc là khi cô bị đánh, cô ta không những không cứu cô, ngược lại còn muốn bỏ chạy. Cô tán thành với câu nói của Kiều Huyền Thạc, gật đầu khẳng định, đúng là không đáng cứu cô ta, suýt nữa còn bị hại chết. Kiều Huyền Thạc im lặng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên dừng bước. Bạch Nhược Hy ngước mắt nhìn về phía sau. Sao vậy? Kiều Huyền Thạc không nói một lời, lại kéo cô về. Bạch Nhược Hy không hỏi nữa, chỉ muốn đi cùng anh. Có anh, cô không cần phải lo lắng nhiều. Quay về vị trí cũ, Kiều Huyền Thạc kéo mặt nạ thi thể xuống đeo lên mặt, còn cởi áo khoác trên thi thể ra mặc vào cho Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy liền mặc cho anh sắp xếp cho mình. Hai người ăn mặc xong, Kiều Huyền Thạc kéo ba khối thi thể vào một căn phòng. Bạch Nhược Hy cầm khẩu súng nặng, rất phí sức, một bên tay còn đau đến nỗi run lên nhẹ nhẹ. Kiều Huyền Thạc ra khỏi phòng, cầm trong tay một cái mũ, đi đến trước mặt Bạch Nhược Hy, dịu dàng vén tóc cô, đội mũ cho cô. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn anh. Thế nhưng cách mặt nạ, cô không nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy đôi mắt đen như mực của anh vô cùng đẹp. Phối hợp với mặt nạ, không hề có cảm giác hài hòa. Động tác của anh rất dịu dàng. Bạch Nhược Hy cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Sự dịu dàng của anh tới quá đột ngột. Anh ba, anh biết em trên thuyền thật sao? Ừ, Tổng thống nói cho anh biết sao? Ừ, tại sao anh lại tới đây? Bọn em có kế hoạch, anh vừa đến đã lộn xộn rồi. Anh không đến cũng loạn. Bạch Nhược Hy gật đầu, rất tán thành. Không giống như những gì bọn em dự đoán. Người của tổ chức ưng thực sự quá tàn bạo, bất nhân, một đám súc sinh. Kiều Huyền Thạc hừ lạnh một tiếng, giọng bình thản. Giả mạo thôi, chỉ là một đám cướp biển bình thường thôi. Đám cướp biển này xem như triệt để phá hỏng kế hoạch của tổ chức ưng, cũng khiến cho kế hoạch của Bộ Dực Thành thất bại. Bạch Nhược Hy lập tức nghẹn lời, cầm súng theo sát bên người của Kiều Huyền Thạc. Thì ra là thế, khó trách, hoàn toàn rời xa kế hoạch. Bạch Nhược Hy nghĩ ngợi, giọng trở nên trầm thấp, cẩn thận hỏi,